Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 552, chương 38, phế vật cùng thiếu nữ. Tiêu Gia Viêm thiếu gia thiên phú tiêu thất. Này đạo tin tức tựa như long quyển phong bạo, như điên truyền khắp cả tòa Ô Thản thành. Trong truyền thuyết Gia Mã Đế quốc hiếm có thiên tài Tiêu Viêm, dĩ nhiên biến thành phế vật. Đây là gần đây Ô Thản thành đáng giá nhất nói chuyện say xưa đề tài của một trong. Tiêu gia vốn là phong tỏa tin tức, nhưng này chút thời gian dài chịu đến tiêu chiến chèn ép trưởng lão có thể không phải cam tâm tình. Ngô Hiện chính là người không vì mình, trời chu đất diệt. Tiêu gia những năm gần đây nghiêng ở Tiêu Viêm trên người tài nguyên coi như thiếu sao. Chỉ ít ở Kurumi hai tỷ muội trong mắt, thiếu ít vô cùng, nhưng đối với Tiêu gia, đối với keo kiệt chí cực các trưởng lão mà nói, đây là một khoản cực đại chi tiêu. Nếu như Tiêu Viêm có thể vẫn thiên tài như vậy xuống phía dưới, vậy bọn họ ngay cả một giấm cũng không dám thả. Thậm chí theo đối phương tuổi tác tăng trưởng, còn muốn thông qua càng nhiều dự toán cho Tiêu Viêm. Nhưng bây giờ, Tiêu Viêm cái gì cũng không phải. Hắn trở thành phế vật, trở thành gia tộc gièm pha. Vừa nghĩ tới trước đây tốn ở trên người đối phương tài nguyên, mấy vị trưởng lão liền một hồi nhức nhối. Bọn họ bắt đầu ý tưởng thiết pháp từ tiêu chiến nơi đó nghiền ép chất béo. Phảng phất là mấy năm này bịt lợi hại, mấy vị trưởng lão cùng nhau phát lực, tranh đoạt tiêu chiến ở tiêu gia quyền lực nửa giang san. Này nguyên bản quay chung quanh ở Tiêu Viêm bên người hài tử, càng là một người tiếp một người rời đi, bao quát Tiêu Mị cùng Tiêu Ninh. Phi, đứng ở phía sau núi vách núi cạnh Tiêu Viêm, tàn bạo hướng về phía đáy vực nhổ bãi nước miếng. Từ trước vẫn quấn ở bên người hắn tiểu loli Tiêu Mị. Tại hắn thiên phú tiêu thất, thực lực rút lui lúc, sắc mặt tựu như cùng tháng 8 thiên, thay đổi bất thường. Nghĩ đến Tiêu Ninh lúc rời đi, vẻ mặt không thôi biểu tình, Tiêu Viêm đã nghĩ nhảy dựng lên bóp chết người trưởng lão kia. Tuy là Tiêu Ninh biểu ca, có đôi khi nữ tính hóa động tác làm cho hắn có chút không tiếp thụ được. Nhưng ở cùng nhau sinh hoạt chơi đùa rồi nhiều năm như vậy, nói là không có một chút cảm tình, đó là không có khả năng. Hắn còn nhớ mình tu vi rơi xuống lúc, Tiêu Ninh là người thứ nhất quan tâm hắn, là người thứ nhất cầm chính mình nửa năm tài nguyên tu luyện đưa cho hắn, chống đỡ người của hắn. Sau lại, cái kia chân dài to xinh đẹp biểu tỷ đi Già Nam học viện, Tiêu Ninh đã bị vị trưởng lão kia ra ra kêu lên khiển trách một trận. Hắn còn nhớ rõ ban đêm hôm ấy, Tiêu Ninh khóc rất thương tâm. Đó cũng là hắn những năm gần đây duy nhất một thiên không có đi cho Huân Nhi huẩn dưỡng gân mạch. Ngày thứ hai, Tiêu Ninh liền rời đi, rời đến tỷ tỷ của hắn đã từng ở lại địa phương. Nói là muốn hảo hảo tu luyện, kỳ thực theo Tiêu Viêm, đó cùng giam lòng khác nhau ở chỗ nào? Lại nghĩ đến mấy ngày nay ban đêm đi tìm Huân Nhi, Tiêu Viêm ở sâu trong nội tâm là hỏng mất. Bị Mặc Nhi tiểu nha đầu kia liên tiếp tính toán, làm cho Tiêu Viêm triệt để mất đi nam tử hán tôn nghiêm. Thiếu niên đứng thẳng lên, cầm lấy mấy khối toái thạch, nghiêm khắc hướng bên dưới vách núi ném đi, lồng ngực phập phồng kịch liệt. Tiêu Viêm tĩnh táo biết, trực tiếp tại chỗ ngồi xếp bằng, vận khởi trong cơ thể không đủ tam đoạn đấu lực, cảm thụ được bên cạnh nông cạn năng lượng, tự do năng lượng bị lôi kéo vào trong cơ thể, tốc độ không giảm, rất nhanh, tam đoạn đấu lực liền ở vào doanh mãn trạng thái, oanh tương đương, một ít cổ khí lưu quyển đi lên, đồng thời nhanh chóng tiêu tán. Tiêu Viêm nắm tay, hắn lại làm lại đột phá đấu lực 4 đoạn, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng không có kinh hỉ thần sắc, bởi vì hắn biết mình vô luận như thế nào tu luyện, đến khi buổi tối lúc, những cực khổ này tu luyện đấu khí vẫn sẽ không giải thích được tiêu thất. Nếu như không phải hắn kiên trì, chỉ sợ hắn đã sớm trở thành không có đấu khí nhân loại bình thường rồi. À, hai tay kéo lên tóc, chỉ chốc lát sau, đã bị biến thành ổ gà trạng. Tiêu Viêm còn cảm thấy trong lồng ngực có hờn dỗi. Đứng dậy, liền hướng về phía bên cạnh cây cối tới một quyền. Thình thịch, tương đương, cây cối hơi rung. Tiêu Viêm biệt hồng khuôn mặt, tay hắn đau quá, lấy ra sau, chứng kiến tràn đầy vết máu tay phải. Tiêu Viêm đã cảm thấy chính mình cùng cát so với giống nhau. Làm sao sẽ nghĩ lấy tay cùng thân cây đỏ sức? Hắn cũng không phải cái kia ham hở đấu giả rồi. Ara ara tương đương nhìn đây là người nào? Tiêu Viêm chợt quay đầu. Hai gã thiếu nữ từ đằng xa trong rừng cây đi ra. Một tên trong đó đỏ vang con ngươi. Tuyệt sắc trên gò má nhiều hơn một mị ý thiếu nữ. Đang dùng nhẹ tay che cái miệng nhỏ nhắn. Phảng phất đối với hắn việc làm cảm thấy giật mình. Tiêu Viêm thu hồi tay tới. Đảo mắt hướng một gã khác tóc dài tới eo thiếu nữ nhìn lại. Bất kể là ở thế kỷ 21 địa cầu, vẫn là đấu khí đại lục, dường như đều là nữ hài tử tiên phát dục. Hai cái sinh đôi này tỉ muội thân cao, hầu như đều còn cao hơn hắn trên một ít. Điều này làm cho Tiêu Viêm vô cùng khó chịu. Hắn còn nhớ mình khi còn bé, nhưng là có thể bao quát hai người bọn họ. Thiếu nữ một tịch thanh sắc quần dài, nơi ống tay áo lộ ra trắng noãn cổ tay, con người cũng là cùng nàng tỉ tỉ hoàn toàn ngược lại lam sắc. Tựa như đại dương mênh mông, khiến người ta chứng kiến là có thể đơn giản tĩnh hạ tâm lai. Tiêu Viêm biểu ca, chưa tốt, thiếu nữ lễ nghi khiến người ta như mộc xuân phong, tiêu chuẩn đến Tiêu Viêm không khơi ra một tia khuyết điểm tới. Tiêu chuẩn đến làm hắn trái tim băng giá. Ha ha, Tiêu Viêm chỉ phải xấu hổ nở nụ cười hai tiếng. Vừa định lấy tay gãi gãi sau gáy lúc, tay phải truyền lại mà đến đau đớn làm cho hắn vi vi rụt một cái. Tiếp lấy, a, Tiêu Viêm còn chưa kịp phát sinh nghi vấn. Liền vô ý thức tiếp nhận Kurumi ném tới bình ngọc nhỏ. Một ít dưỡng khí đan. Hy vọng có thể đối với ngươi có chút trợ giúp. Kurumi nụ cười trên mặt không thay đổi. Nghiêng đầu nhìn về phía Huân Nhi. Có ý riêng nói. Đây chính là đặc chế bản. Bỏ thêm kẹo AH tương đương. Đang ở Tiêu Viêm mộng bức thời điểm. Hắn mới phát hiện đối diện Huân Nhi dĩ nhiên mắc cỡ đỏ bừng khuôn mặt. Tay nhỏ bé nắm tay. Không có chút nào khí lực đập về phía Mặc Nhi. Chán ghét tương đương không muốn ở bóc Huân Nhi đen tối lịch sử rồi. Nhìn hai tỷ muội chơi đùa giỡn, Tiêu Viêm bất chi bất giác, tâm cũng liền bình tĩnh trở lại, nắm thật chặt ngọc trong tay bình. Hai tỷ muội là ngoại trừ Tiêu Ninh bên ngoài, duy nhất không có đối với hắn sản sinh cái nhìn khác nhân. Có thể các nàng căn bản không để bụng. Tiêu Viêm cười khổ, ngơ ngác nhìn về phía Huân Nhi. Hắn nỗ lực nhiều năm như vậy uẩn dưỡng gân mạch, lẽ nào cứ như vậy uống phí? Có muốn hay không tìm một cơ hội cùng nàng thẳng thắn? Tiêu Viêm vội vàng bỏ đi rơi cái ý nghĩ này. Hiện tại hắn thực lực hoàn toàn biến mất. Mấy lần trước bị Mặc Nhi tên tiểu nha đầu kia chỉnh. Không thể không nói, sau khi lớn lên, Mặc Nhi cùng Huân Nhi phân biệt liền đi ra. Đối với nam nhân mà nói, có thể Mặc Nhi loại này đáng sợ hơn có lực hấp dẫn. Tuy là hai tỷ muội dung nhan trị tương xứng, nhưng Tiêu Viêm vẫn là càng thích Huân Nhi một ít. Không biết là chuyện gì xảy ra, Tiêu Viêm cũng cảm giác đây là chấp niệm của mình đang tác quái. Giữa lúc Tiêu Viêm cầm dưỡng khí đan muốn tức giận phấn đấu, Kurumi cùng Huân Nhi bảo thủ không chịu thay đổi lúc tu luyện. Tại phía xa Trung Châu, Viêm tộc vị trí trong không gian, vóc người cao ngất, tướng mạo thiếu niên anh tuấn, tay thuận cầm tối đen như mực hỏa diễm, đối trước mắt thể hình to lớn ma thú phát động công kích. Ngọn lửa màu đen cuộn sạch bát hoang, hình thể khổng lồ lại tướng mạo dữ tợn ma thú, gắt gao chỉ từ trung truyền đến một hồi rên rỉ, nồng đậm sinh mệnh khí tức liền biến mất tìm không thấy. Hì hì hì tương đương, thiếu nữ như chuông bạc thanh âm truyền đến. Ngạo ca ca lấy đấu linh thân, liền có thể đánh chết đấu vương đỉnh phong ma thú. Thật là ta Viêm tộc thế hệ trẻ đệ nhất nhân. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.